Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2740, đế hoàng chết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, phong khiếu thiên trạng thái bây giờ, đã tràn ngập nguy cơ, vốn là người sắp chết, đang đối mặt ba đại đế quốc. Ba vị nửa bước vĩnh hằng thần đế giáp công dưới, thừa nhận to lớn áp lực, phốc thử, tại không gian chỗ sâu, đến cực hạn phong khiếu thiên, bị ba người bắt được cơ hội, một lần nữa bị thương nặng, từ không gian chỗ sâu, đánh ra, ngoại giới, vang lên mãnh liệt năng lượng đánh vào, trực tiếp để cho vậy một phiến khu vực tác chiến, hai phe tu sĩ. Bị ảnh hưởng đến dưới, chết không thiếu, bệ hạ, phụ hoàng, ngoặc kép, ở phong đế quốc bên này, giao chiến hoàng tử, còn có công chúa, cùng với tham chiến tất cả phong đế quốc tu sĩ, nhìn cái thân ảnh kia, quát to lên, chẳng bao lâu sau, bọn họ sẽ thấy phong khiếu thiên, này cùng chật vật một mặt, thân thể lại là lộ ra xương trắng. Bị thương tương đối nghiêm trọng, phong khiếu thiên trên không trung, ổn định lại thân thể, bất quá kỳ thần anh đều phải tán loạn, có thể làm đến bước này, đúng là cực hạn, thẹn với liệt tổ liệt tông. Phong khiếu thiên trên mặt lộ ra thê thảm nụ cười, chỉ là hết thảy đều đã thành định cục, hắn hôm nay thì không cách nào thay đổi, mà ở phía xa, sấm lấy, hạo cánh buồm. Còn có vũ quân, ba vị đế hoàn lần nữa hiện thân. Bây giờ phong khiếu thiên đã bước vào đến đường cùng. Còn kém một bước, liền hoàn toàn chết. Có thể cho dù là như ấy, ba người cũng là cẩn thận một chút. Có đề phòng dưới, lo lắng phong khiếu thiên. Cuối cùng giữ lại một tay, một cái sắp chết nửa bước vĩnh hằng thần đế. Rất đáng sợ, phong khiếu thiên. Chúng ta cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường. Ba người gắt gao nhìn chằm chằm phong khiếu thiên. Ngay sau đó lần nữa liên thủ. Đây là cho phong khiếu thiên sau cùng nhất kích. Ung ung, ba người tới gần phong khiếu thiên bên người. Bất quá ngay sau đó phong khiếu thiên thân thể bên trong. Bộc phát ra vậy tồn tại vĩnh hằng lực lượng. Đây là phong khiếu thiên giữ lại sau cùng một tay. Hắn là bởi vì là đột phá vĩnh hằng thần đế thất bại, mới sẽ rơi vào bước này. Bất quá ở nơi này thời gian, cũng là có hiểu, đây mới thực là vĩnh hằng lực lượng, dù là chỉ là một tia. Hôm nay lấy cuối cùng sinh mạng, cực hạn ra mình hết thảy, mới có thể phát động. Khốn kiếp, phong khiếu thiên, người thật đáng ghét à. À, à, à. Ba người bị lực lượng kia bao vây lại, lớn tiếng mắng, lại là ở sau đó vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Chung quanh tu sĩ, cũng sớm đã tránh lui đến khoảng cách an toàn. Giờ phút này cường đại kia đánh vào, phạm vi cũng không phải rất lớn, vẻn vẹn chỉ là 3.000 dặm thôi. Có thể phạm vi càng nhỏ, uy lực càng lớn, làm hết thảy tản đi. Phong đế quốc bên này. Không thiếu tu sĩ hốc mắt ướt át, nhất là những hoàng tử kia và công chúa. Trận chiến này, phụ hoàng đã làm được hết thảy, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi chết. Chỉ là khi thấy, ở đó hỗn loạn bên trong, ba đại đế quốc đế hoàng hiện thân. Thời khắc này ba người, cũng là chật vật, khóe miệng giữ lại máu tươi, tóc hỗn loạn, nơi nào có một tia đế hoàng phong độ. Làm ba người đồng thời tằng hắng một cái, lần nữa từ trong miệng khạc ra máu tươi, sau cùng cuối cùng, vẫn bị phong khiếu thiên bị thương, bất quá phong khiếu thiên không giết được hắn cửa ba người. Giờ phút này hết lửa giận, không thể nghi ngờ đều phải phát tiết đến phong đế quốc trên mình. Đối với lôi đế quốc, hỏa đế quốc, còn có vũ đế quốc tu sĩ, thấy như vậy cảnh tượng. Nội tâm càng nhiều hơn vẫn là kích động. Phong đế quốc đế hoàng phong khiếu thiên bỏ mình, vậy phong đế quốc làm sao còn tới ngăn trở bọn họ tấn công? dù là bây giờ ba đại đế hoàng vậy bị thương, có thể bọn họ chung quy vẫn là nửa bước vĩnh hằng thần đế à? Ha ha, chết tốt lắm. Tiếp theo, chúng ta có thể giết thống khoái. Phong đế quốc hết thảy đều đưa thuộc về chúng ta. Ngoặc kép, tinh thần lớn tăng. Ngược lại phong đế quốc bên kia, tu sĩ chiến ý đã thấp không thiếu. Lôi dịch, hỏa hạo phàm, còn có vũ quân. Ba vị đế hoàng nuốt một ít đan dược, hơi điều tức một phen, ngay sau đó liền ra tay. Bọn họ phải giải quyết phong đế quốc những cái kia chí tôn thần đế cường giả. Người hắc ra ra tới, đâm, cái này kêu gào một tiếng tiếng vang khắp nơi này bầu trời, ầm ầm vang rồi. Từ vậy không gian bên trong, màu đen liêu quang lại có thể trực tiếp xông về phía liền ba vị đế hoàng. Địa ngục thần hỏa không ngừng cháy, ba đầu địa ngục thần chó, lôi dịch ba người bị cản lại. Nhìn ở một chớp mắt kia giao thủ đối tượng, giờ phút này mặc dù không có to lớn hóa, có thể đã hiển lộ ba đầu địa ngục thần chó diện mạo. Chỉ là một kích giao thủ sẽ để cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Lão hắc ra tay, để cho phong đế quốc bên này lần nữa bốc lên một chút hy vọng. Dẫu sao ngay mới vừa rồi lão hắc ngăn trở lại ba vị đế hoàng. Đồ khốn, Xích Lam đại lục sự việc, ngươi thành tựu thần tàng biển thần thú cũng muốn nhúng tay, vậy thì liền ngươi cùng nhau làm thịt. Lão hắc bây giờ là chí tôn thần đế đại viên mãn, cũng không phải là nửa bước vĩnh hằng thần đế, có thể cũng có đối kháng thực lực. Nhất là bây giờ lão hắc nhiệm vụ chỉ cần ngăn trở liền tốt. Làm thịt nhà ngươi hắc ra ra, các ngươi ba cái làm thịt động sao? Lão hắc cười lên, ngay sau đó hóa thành sơn khâu giống vậy thân thể, ba cái đầu lâu hướng về phía ba người gào lên, trên thân thể thần văn toàn bộ bùng nổ, hóa thành từng đạo thần thông hướng ba người đánh đi. Ba đầu địa ngục thần chó tương đối khó đối phó, bất quá cái này tên này dẫu sao là chí tôn thần đế đại viên mãn, còn không phải là nửa bước vĩnh hằng thần đế, ít nhất còn có rất lớn cơ hội. Phong Khiếu Thiên mặc dù chết, có thể phong đế quốc vẫn còn ở, bọn họ làm sao có thể chỉ như vậy buông tha. Lần này phong đế quốc phải đem diệt vong, nhất là phong đế quốc hoàng tộc huyết mạch lại là lưu không được. Ở phía xa, những đế quốc khác không từng nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy một màn. Phong Khiếu Thiên chết đã để cho bọn họ thổn thức không dứt, lại là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện ba đầu địa ngục thần chó, lại là trực tiếp đem lôi dịch ba người cản trở lại. Thần tàng biển ba đầu địa ngục thần chó lại có thể tương trợ phong đế quốc, có lẽ đây là phong đế quốc chuyển cơ. Thật là cường hãn thần thông, ba đầu địa ngục thần chó không hổ là thần tàng biển bên trong cường đại nhất thần thú. Ngoặc kép, đối với rất nhiều tu sĩ, khó khăn được thấy ba đầu địa ngục thần chó, hơn nữa còn là một đầu chí tôn thần đế đại viên mãn ba đầu địa ngục thần chó. Chó chết, xen vào việc của người khác. Lôi dịch ba người dù là đối chiến Phong Khiếu Thiên đều không từng hoàn toàn bùng nổ. Dẫu sao Phong Khiếu Thiên tình huống, chỉ cần bọn họ từ từ thôi trước, tiêu hao là được. Nhưng cái này chó mực cũng không giống nhau, hoàn toàn chọc giận ba người, đều là vận dụng mình đè đáy dương thần thông nghiền giết hướng lão hắc. Lão hắc ở trên trời khung bản tại đối kháng thân thể, ở lần lượt đụng nhau dưới, ngược lại là có một ít không nhịn được. CMN, thằng nhóc thúi, cũng nên tới đi. Lão hắc áp lực không nhỏ, đối mặt nổi điên ba vị nửa bước vĩnh hằng thần đế, hắn bây giờ cũng là quá sức. Hưu, kinh người kiếm khí ở thiên địa này một nơi hư không chỗ sâu xông lên bay ra ngoài, làm chém ra nơi này không gian. Vậy hạo nhiên kiếm khí trực tiếp xác định lôi dịch ba người